Quỷ biết ta đã trải qua cái gì? Tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, Tiền Sơn phái tọa lạc ở Hoa Hạ biên cảnh. Từ 9 di quân cùng liền thần chân quân hai cái lão một thế hệ thiên sư lần lượt qua đời sau. Môn phái này thâm cư thiền soát. Cùng huyền học giới liên lạc liền không nhiều lắm mơ siêu thiên sư nhóm đến điền tỉnh sau. Gặp được cái thứ nhất nan đề thế nhưng không phải như thế nào cứu Tằng Tú chân quân cùng Kỳ Sơn đạo. Nhân, cũng không phải tự hỏi Tiền Sơn phái đến tột cùng có cái gì âm mưu. Mà là, Tiền Sơn phái rốt cuộc ở nơi nào? Không tỉnh đại sư bát bát Phật Châu. Đúng vậy, Tiền Sơn phái rốt cuộc ở nơi nào? Mọi người hai mặt nhìn nhau, Đốc Phong đạo nhân tiến lên một bước, hiên ngang lẫm liệt nói, làm bần đạo tới tính một quẻ. 10 phút sau, Đốc Phong đạo nhân thở dài nói, đáng giận, kia Tiền Sơn phái tung tích bị che giấu, không nghĩ tới Dương Trạch còn có như vậy lợi hại thủ đoạn. Có thể đem hơi thở che giấu đến như thế nông nỗi. Bần đạo cư nhiên tính không ra, hề ra, ngoặc kép. Cho nên các ngươi căn bản liền nhân ra ở tại chỗ nào cũng không biết. Liền chạy tới cửa đánh nhau sao? Tính không ra cụ thể địa chỉ. Duy nhị cùng Tiền Sơn phái tương đối quen thuộc Tằng Tú chân quân. Kỳ Sơn đạo nhân giờ phút này đều mất tích. Không tỉnh đại sư trước kia cùng liền thần chân quân quan hệ cũng không tồi. Nhưng vài thập niên qua đi, hắn nơi nào còn nhớ rõ Tiền Sơn phái ở đâu? Hề ra hỏi. Không tỉnh tiền bối, ngươi nhưng nhớ rõ Tiền Sơn phái ở đâu cái thị, thu nhỏ lại một chút phạm vi cũng hảo, không tỉnh đại sư đúng lý hợp tình nói. Bần tăng không nhớ rõ, hề ra, ngoặc kép, một chút đều không nhớ rõ. Không tỉnh đại sư nghĩ nghĩ, đột nhiên nói, kia phụ cận có một mảnh rất lớn rừng rậm. Hề ra, ngoặc kép, người mẹ nó nói tương đương chưa nói. Không thể ngồi chờ chết. Thiên sư nhóm bắt đầu mồm năm miệng 10 mà ra chủ ý. Tỷ như điền tỉnh tổng cộng có 16 cái thị, mỗi người phân 2 cái thị đi tìm xem, tổng có thể tìm được. Cái này không đáng tin cậy chủ ý đại gia cư nhiên đều cảm thấy không tồi. Sôi nổi hưởng ứng, hề ra đứng ở một bên, lấy tay che mặt, này đàn thiên sư ở Tô Thành tìm cái hồ hoa sen đều có thể tìm 1 giờ. Hiện tại tìm toàn bộ điền tỉnh. Kia đến tìm bao lâu? Tìm được thời điểm, Tằng Tú chân quân cùng Kỳ Sơn đạo nhân thi thể đều lạnh hảo sao? Bởi vì Tô Thành trận pháp cùng cực âm thân thể có quan hệ. Hề ra mới có thể theo tới điền tình, nhìn xem hay không cùng chính mình có quan hệ. Hắn trầm tư hồi lâu, mắt thấy không tỉnh đại sư đã bắt đầu phân phối công tác. Đem thiên sư nhóm an bài đến điền tỉnh bất đồng địa cấp thị tìm kiếm Tiền Sơn phái. Hắn đột nhiên linh quang chợt lóe, hỏi, ta trước kia nghe Kỳ Sơn tiền bối nói qua, trước kia, Dương Trạch đương quả ống mực bảng đệ nhất, không tỉnh đại sư nhìn về phía hắn, gật đầu, không tồi, ống mực bảng chỉ ký lục 30 tuổi dưới tuổi trẻ thiên sư bắt quỷ thành tích. Dương Trạch tiểu hữu lúc trước cũng là thực lực không tầm thường. Ở Diệp Tiểu Hữu bước lên ống mực bảng trước, hắn đương quá một đoạn thời gian đệ nhất, ai, hắn hiện giờ vì sao sẽ làm ra bực này sự tới. Hề ra càng chú ý chính là, kia 4 năm trước Dương Trạch cùng huyền học giới quan hệ vẫn là thực chặt chẽ. Không tỉnh đại sư gật gật đầu, hề ra hơi hơi mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Diệp Kính Chi chiều hắn nhẹ nhàng gật đầu. Sớm đã hiểu hắn ý tứ, cũng tán thành hắn nói. Hề gia nâng bước lên trước, nói, ta tưởng, Dương Trạch trước kia khả năng ở thiên công trai mua quá đồ vật. Thiên công chuyển phát nhanh, giao hàng tận nhà, chỉ cần hắn mua quá, có lẽ liền để lại Tiền Sơn phái địa chỉ, sở hữu thiên sư. Ngoặc kép, thiên công trai chủ đấu Mặc đạo nhân. Lão phu này liền làm đo lường đi cha một cha Dương Trạch lưu lại chuyển phát nhanh địa chỉ. Thiên công trai không hổ là huyền học giới Alibaba, ngắn ngủn 5 phút đồng hồ, đấu Mặc đạo nhân liền thu được nhà mình đồ đệ phát tới tin tức. Tên họ, điện thoại, địa chỉ tinh tế đến hộ, Đấu Mặc đạo nhân vuốt chính mình trường râu, Dương Dương tự đắc nói, ha ha ha, thời điểm mấu chốt, vẫn là đến xem lão phu. Mặt khác thiên sư rất muốn phản bác, nhưng lại vô pháp nói, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm mắng Dương Trạch, chiếu sáng chân nhân đi ở cuối cùng, nhỏ giọng nói thầm, cái này Dương Trạch tiểu hữu, làm việc thật là quá không nghiêm cẩn, biết vai ác nên là cái dạng gì sao? Nếu là cái vai ác, sao lại có thể công khai mà đi bọn họ thiên công trai mua đồ vật? Còn lưu lại địa chỉ, làm Đấu Mặc lão gia hỏa này phát hiện, toái toái niệm một đường sau, chiếu sáng chân nhân đến ra kết luận, này giới vai ác không được, hề ra, ngoặc kép, hôm nay phân thuốc viên, gia ca ăn xong, có kỹ càng tỉ mỉ địa chỉ, Diệp Kính Chi ôm hề ra, một đám người ôm mênh mông mà bay đi Tiền Sơn phái nơi núi rừng. Tới gần khi, quả nhiên nhìn đến một tảng lớn rậm rạp xanh rừng rậm. Ở dãy núi cùng cây xanh thấp thoáng chi gian, một cái nho nhỏ đạo quan giấu ở trong đó, khó có thể phát hiện, Tiền Sơn phái bộ dáng đại đại ra ngoài hề ra đoán trước. Đã trải qua kiểu cũ nơi ở lâu, vô tướng sơn, cùng cao chọc trời cao ốc, thiên cơ môn, song trọng lễ rửa tội sau, gia ca hoàn toàn không thể tưởng được, huyền học giới cư nhiên còn có một cái giống như môn phái. Tiền Sơn phái dân cư thưa thớt, nghe nói lần này tuổi trẻ đệ tử chỉ có Dương Trạch một người. Mọi người dừng ở nói quán trước trên quảng trường, bốn phía đều là lá rụng, hưu quạnh thê hàn, đại gia lại ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy đạo quan đại môn rộng mở, bằng phẳng mà nhậm quân tiến vào, sướng vừa ra hồng môn yến, không thành kế, không tỉnh đại sư sắc mặt hơi trầm xuống, Tằng Tú đạo hữu cùng Kỳ Sơn đạo hữu đều tại nơi đây mất tích. Hiện giờ Tiền Sơn phái lại đại môn rộng mở, bên trong tất nhiên có bẫy dập, loại này người mù đều có thể nhìn ra tới bẫy dập. Đốc Phong đạo nhân cũng xem hiểu, bất quá hắn càng quan tâm chính là, kia Dương Trạch tuy nói thiên phú dị bẩm, trước kia cũng đương quả ống mực đệ nhất, nhưng hắn như thế nào như thế lợi hại. Lấy bần đạo chứng kiến, Tiền Sơn phái am hiểu phong thủy cùng cổ độc, Tằng Tú cùng Kỳ Sơn tất nhiên là ở không có phòng bị dưới tình huống bị hắn ám toán. Ta chờ chỉ cần đề cao cảnh giác, tuyệt không sẽ xảy ra chuyện. Thiên sư nhóm bắt đầu thảo luận rốt cuộc muốn hay không vào cửa. Tiền Sơn phái rõ ràng là bảy cái hồng môn yến, bên trong tuyệt đối có cổ quái. Bọn họ nếu là đi vào khẳng định sẽ đụng tới bẫy dập. Đại gia thương lượng trong chốc lát sau, không tỉnh đại sư quay đầu nhìn về phía Diệp Kính Chi. Diệp tiểu hữu, ngươi cảm thấy như thế nào? Diệp Kính Chi vẫn luôn cùng hề ra ở bên cạnh yên lặng đứng. Nghe này đàn tiền bối thiên sư nói chuyện, đột nhiên bị điểm danh. Hắn ngẩng đầu, nhàn nhạt nói, Tô Thành việc, hơn nữa Tằng Tú tiền bối, Kỳ Sơn tiền bối mất tích, chuyện này chín thành khả năng cùng Tiền Sơn phái có quan hệ. Hiện giờ chúng ta đi vào Tiền Sơn phái, Dương Trạch lại bày ra như vậy hồng môn yến, thực rõ ràng là gậy ông đập lưng ông, nhưng mà, chúng ta trừ bỏ đi vào, không có lựa chọn khác, ta cho rằng, hẳn là đi vào nói. Cùng lắm thì chính là đánh một trận, khả năng sẽ gặp được bẫy dập, vậy xem ai mạnh ai yếu, không đi vào nói, đại gia ngàn dặm xa xôi chạy đến điền tỉnh là tới làm gì? Nhìn xem phong cảnh, hô hấp mới mẻ không khí, kia còn không bằng trực tiếp về nhà ngủ đầu to giác. Mặc kệ này việc phá sự, muốn biết rõ ràng chân tướng, nhất định phải đi vào. Nhưng đi vào trước, đại gia còn phải làm hảo chuẩn bị, Giang gia gia chủ am hiểu trận pháp, cấp mọi người bày ra một cái đại trận, miễn cho đột phát ngoài ý muốn. Hắn nói, hề tiểu hữu, người âm khí trọng, tới, hướng nơi này chạm, đừng cái mắt trận, hề ra đi qua đi. Diệp Kính Chi cũng tung tăng mà cùng qua đi, trừ bỏ bày trận, thiên sư nhóm còn lấy ra chính mình áp đáy hòm pháp bảo. Giống Đấu Mặc đạo nhân, Đốc Phong chân nhân loại này không am hiểu đánh nhau thiên sư. Bọn họ cũng không có đi vào, bọn họ đi vào cũng là tặng người đầu, kéo chân sau, liền lưu tại ngoài cửa, nếu là tình huống không đúng, còn có thể tiến vào cứu người. Bố trí xong cái này phòng thủ kiên cố Huyền Vũ đại trận sau. Giang gia gia chủ vừa lòng gật gật đầu. Chư vị đạo hữu, chúng ta đi. Mười mấy thiên sư giơ pháp bảo, mênh mông cuồn cuộn, vênh váo tự đắc mà đi vào Tiền Sơn phái đại môn. Ở bọn họ tiến vào đại môn ngay sau đó, phanh, một tiếng vang lớn, đại môn ở bọn họ phía sau đột nhiên đóng lại. Mọi người đồng thời sửng sốt, thực mau phục hồi tinh thần lại. Rốt cuộc bọn họ đã sớm biết, này phiến trong môn có bẫy dập. Giang gia gia chủ lo liệu Huyền Vũ đại trận, xúc ở trận pháp, cao giọng nói, Dương Trạch, ra tới, Thằng Tú đạo hữu cùng Kỳ Sơn cái kia lão gia hỏa nhưng ở ngươi nơi này. Ngươi mau đem bọn họ thả ra, ta chờ tha cho ngươi một mạng. Thật lâu sau, không được đến một tia hồi âm, siêu chư vị thiên sư lẫn nhau coi liếc mắt một cái. Lại động tác nhất trí mà đi phía trước đi. Tiền Sơn phái chính điện đại môn gắt gao khép lại, nhìn không thấy bên trong tình cảnh. Mọi người tại đây phiến trước cửa dừng lại. Giang gia gia chủ lại lần nữa hô, Thằng Tú đạo hữu, Kỳ Sơn, các ngươi hai có ở đây không bên trong? Dương Trạch tiểu hữu, ngươi hiện tại hối hận còn kịp, phóng hạ đồ đao, quay đầu lại là bờ a. Không tỉnh đại sư nhịn không được nói, là biển khổ vô biên, quay đầu lại là bờ. Giang gia gia chủ không để ý tới hắn, tiếp tục đối với bên trong kêu la, thẳng thắn tư khoan, kháng cự từ nghiêm mơ siêu. Dương Trạch tiểu hữu, ngươi lại không ra, bắt được ngươi về sau, ta đợi lát nữa nghiêm khắc xử phạt ngươi, làm ngươi hồn phi phách tán, ngươi có sợ không? Mắt thấy bên trong vẫn là không động tĩnh, Diệp Kính Chi bồi hề ra đứng ở đại trận phía trước nhất. Bình tĩnh mà vươn tay, đem chính điện đại môn đẩy ra, kéo kẹt một tiếng, thiên sư nhóm sôi nổi cảnh giới. Diệp Kính Chi ngước mắt vừa thấy, kinh ngạc nói, Tằng Tú tiền bối, Kỳ Sơn tiền bối, nghe xong lời này, mặt khác thiên sư cũng chạy nhanh nhìn về phía chính điện góc. Chỉ thấy Tằng Tú chân quân cùng Kỳ Sơn đạo nhân thực không hình tượng mà bị bó thành một viên bánh trưng, ném ở góc tường, tựa hồ tinh thần không được, một bộ héo héo bộ dáng. Thấy bọn họ mở cửa, Tằng Tú chân quân chạy nhanh nói, không cần tiến vào, đi mau. Vừa dứt lời, một đạo vô hình cái chắn bao phủ ở toàn bộ Tiền Sơn phái trên không. Phanh, Giang gia gia chủ bày ra Huyền Vũ đại trận chợt rách nát. Hắn không dám tin tưởng nói, lão phu Huyền Vũ đại trận, sao có thể? Đại điện phía trước, một cái cao gầy thân ảnh từ bậc thang chậm rãi đi xuống. Chậm rãi đi ra bóng ma, Dương Trạch thần sắc bình tĩnh mà nhìn này đàn tiến vào Tiền Sơn phái thiên sư. Hắn ánh mắt ở hề gia trên người thoáng dừng lại một cái chớp mắt. Thực mau sai khai, Dương Trạch mỉm cười nói, chư vị tiền bối, không biết hôm nay tới ta Tiền Sơn phái, là có chuyện gì? Nói chuyện ôn tồn lễ độ, giống như thật sự thực kinh ngạc vì cái gì nhiều như vậy thiên sư đều đi vào nhà mình môn phái. Không tỉnh đại sư thần sắc lạnh lùng, nếu không có trận pháp, hắn dứt khoát tiến lên một bước, thanh âm bình đạm, Dương Trạch tiểu hữu, biển khổ vô biên, quay đầu lại là bờ. Ngươi giờ phút này đem Tằng Tú đạo hữu cùng Kỳ Sơn đạo hữu đều trói ném ở góc tường. Xin hỏi ngươi là muốn làm cái gì? Dương Trạch cười nói, ta cũng không có đem Tằng Tú tiền bối cùng Kỳ Sơn tiền bối trói ném ở góc tường, không tỉnh đại sư kích thích Phật Châu. Không tức là xác, tiểu hữu cảnh giới không tồi, thế nhưng có thể như vậy có mắt như mù. Tằng Tú đạo hữu cùng Kỳ Sơn đạo hữu không phải bị ngươi trói ném ở góc tường. Ta đây chờ giờ phút này nhìn thấy rốt cuộc là cái gì? Dương Trạch hỏi lại, không tỉnh tiền bối, ngươi nhìn đến bọn họ bị trói ném ở góc tường, liền nhất định là vãn bối làm sao? Không tỉnh đại sư, vậy ngươi nhưng thật ra nói, là ai đưa bọn họ hai người trói ném ở? Đủ rồi, Kỳ Sơn đạo nhân buồn bực đến mau thở không nổi, trừng mắt không tỉnh đại sư liền nói, ngươi cái lão lừa chọc, ngươi cần thiết nói nhiều như vậy biến trói ném ở góc tường sao? Lão phu bất quá là nhất thời đại ý, mới bị chín di quân cấp tóm được. Ngươi cái này lão lừa chọc, còn có ngươi, Dương Trạch, các ngươi lặp lại lần nữa. Chờ lão phu đi ra ngoài, lão phu cùng các ngươi không chết không ngừng. Không tỉnh đại sư ho khan hai tiếng, mặt khác thiên sư cũng đều ho khan hai tiếng. Kỳ Sơn đạo hữu, ta chờ thật sự không có nhìn đến ngươi hôm nay bị trói ném ở góc tường. Thật sự không có, Kỳ Sơn đạo nhân, ngoặc kép, bị vô tội liên lụy Tằng Tú chân quân, ngoặc kép, Hề gia, ngoặc kép, gia ca còn không có tới kịp phun tào này đàn không đáng tin cậy thiên sư. Đối đầu kẻ địch mạnh, thế nhưng còn có tâm tình khai loại này vui đùa, liền nghe không tỉnh đại sư lạnh lùng nói, chín di quân, nếu tới, liền xuất hiện đi. Hề gia sửng sốt, lúc này mới minh bạch mấy ngày này sư vừa rồi kỳ thật nghe rõ Kỳ Sơn đạo nhân nói. Kỳ Sơn đạo nhân cũng là cố ý nói cho bọn họ chín di quân ở chỗ này. Gia ca bị này đàn khó được đáng tin cậy thiên sư cảm động đến không kềm chế được. Bất quá lâu ngày, chỉ thấy một cái tóc bạc râu bạc lão nhân một bên cười lạnh. Một bên từ trong bóng tối đi ra. Đương hắn chân chính xuất hiện ở trong không khí kia một khắc, sở hữu thiên sư đồng thời hít hà một hơi. Thế nhưng thật là ngươi, chín di quân, không phải lão phu, còn có ai có thể đem Tằng Tú trói ném ở góc tường? Tằng Tú chân quân, ngoặc kép, bần đạo có câu MMP nói, hôm nay nhất định phải giảng. Cùng huyền học giới thiên sư nhóm khẩn trương bầu không khí bất đồng. Chín di quân sau khi xuất hiện, thập phần chấn định, không hề có bị người phát hiện kinh hoàng. Hắn nâng chạy bộ đến Tằng Tú chân quân trước mặt, lại quơ quơ đi trở về nhà mình đồ đệ trước mặt. Hắn mỗi động một chút, huyền học giới thiên sư nhóm liền khẩn trương một chút, các không dám thả lỏng. Diệp Kính Chi bất động thanh sắc mà đem Hề gia kéo đến chính mình phía sau. Gia gia. Không phải sợ, Hề gia là lần đầu tiên nhìn thấy vị này chín di quân. Hai ngày này hắn mới mặt khác thiên sư trong miệng nghe nói vị này thiên sư tên cùng sự tích. Tuy rằng hắn không lớn minh bạch một cái hẳn là ở 30 năm trước liền chết đi người. Vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, nhưng là hắn là lần đầu tiên nghe Diệp Kính Chi dùng như vậy nghiêm túc thanh âm đối hắn nói chuyện. Giống như người này thật sự cực kỳ khủng bố. Khó có thể chống đỡ, Hề gia hai tròng mắt híp lại, lấy lại bình tĩnh, nhìn về phía cách đó không xa chín di quân, kia chín di quân giống như là một cái phổ phổ thông thông lão nhân. Có điểm ít khi nói cười, hắn trên người âm khí cũng không trọng, phảng phất toàn bộ thu liễm ở trong thân thể, Hề gia nỉ non nói, ngoặc kép, hắn không phải quỷ, Diệp Kính Chi suy tư nói, hắn 30 năm trước liền đã chết. Hẳn là la quỷ, chỉ là không biết vì sao, cùng mặt khác quỷ tựa hồ không lớn giống nhau, biết đối phương là quỷ. Gia ca tâm liền thả một nửa, dù sao chính là cái quỷ thôi, lại nghiêu có thể nghiêu đến chỗ nào đi. Đối với gia ca tới nói, không có gì là một quyền đầu giải quyết không được, nếu có, vậy hai nắm tay, Hề gia thanh thản ổn định mà đứng ở Diệp Kính Chi phía sau. Chỉ đương chính mình là tới mua nước tương, ai ngờ hắn còn chưa đi thần vài giây. Chín di quân lạnh băng thanh âm đột nhiên vang lên, một đạo đến xương hàn ý từ hắn lòng bàn chân nhanh chóng hướng về phía trước leo lên. Làm hắn ra đầu tê dần, tìm được ngươi, cực âm thân thể, ngay sau đó, một trận cường đại hấp lực đem Hề gia hút đến về phía trước bay đi. Diệp Kính Chi tay mắt lanh lẹ. Một phen kéo lại Hề gia cánh tay, còn lại thiên sư cũng kinh ngạc mà chạy nhanh thi pháp bày trận. Nhưng bọn hắn niệm ra chú ngữ sau, sôi nổi há hốc mồm, sao lại thế này, bần đạo, lão phu pháp lực như thế nào sẽ cắt giảm đến như thế nông nỗi. Diệp Kính Chi vận chuyển khởi thân thể pháp lực, cùng kia cổ hấp lực chống lại, muốn đem Hề gia kéo trở về. Chính là hắn thế nhưng cũng phát hiện chính mình trong thân thể pháp lực suy yếu tới rồi nguyên bản. Hai thành, hơn nữa cuộn tròn ở kinh mạch bên trong, rất khó điều động, Hề gia gắt gao mà lôi kéo Diệp Kính Chi tay, nhưng mà phía sau kia cổ lực lượng lại càng lúc càng lớn. Đột nhiên, lực lượng đột nhiên tăng cường, Diệp Kính Chi đột nhiên ngẩng đầu. Ra ra, ngập trời sát khí từ Diệp Kính Chi mắt phải bộc phát ra tới. Huyết sắc xâm nhiễm này con mắt, thực mau đem nó nhiễm hồng. Khủng bố bàng bạc sát khí quay chung quanh ở Diệp Kính Chi bên cạnh. Thay thế pháp lực, cùng kia cổ hấp lực chống chọi. Thấy như vậy một màn, Chín Di Quân cười nói. Nga, Dương Trạch, đây là ngươi theo như lời tam sát thân thể. Dương Trạch cúi đầu đứng ở một bên, không có trả lời. Chín Di Quân cười lạnh nói. Hắn Dịch Lăng Tử thu cái hảo đồ đệ lại như thế nào? Ngươi này tiểu bối bất quá hơn 20 tuổi, lại quá 10 năm ngươi mới có tư cách cùng lão phu ganh đua cao thấp. Giọng nói rơi xuống, Chín Di Quân một trưởng về phía trước chụp đi, phảng phất có một con vô hình bàn tay to kéo lại Hề Gia cổ áo. Cường đại pháp lực ầm ầm gian đem sở hữu sát khí đánh tan. Hề Gia cũng bị bắt qua đi, Chín Di Quân ngón tay vừa động, liền làm một đạo chú, đem Hề Gia thân thể định trụ. Diệp Kính Chi nôn nóng không thôi, mắt phải hồng đến sắp lấy máu. Gia Gia, tu luyện quá âm sát chín hợp sau, Diệp Kính Chi tuổi sát bị đè ở thân thể nội bộ. Chờ hắn về sau chậm rãi tu luyện hấp thu, nếu đổi làm 3 tháng trước Diệp Kính Chi còn không có tu luyện cửa này công pháp. Không có đem tuổi sát áp chế, Chín Di Quân pháp lực lại cao cũng ngăn cản không được tuổi sát. Nhưng hôm nay Chín Di Quân một phen liền đem Hề Gia đoạt đi rồi. Diệp Kính Chi gấp đến độ liền phải đi lên truy. Chín Di Quân động tác so với hắn càng mau, làm hắn căn bản đuổi không kịp. Chờ đến hai người tại Tiền Sơn phái trong chính điện chạy 10 cái qua lại sau. Diệp Kính Chi phiên tay lấy ra vô tướng thanh lê, hai mắt lạnh băng, liền phải đánh hướng Chín Di Quân. Chín Di Quân lại đạm cười nhìn trong tay hắn đồng thau xúc sắc. Vô tướng thanh lê cao lãnh mà run lên. Không để ý tới hắn, Chín Di Quân không chút nào để ý. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Kính Chi. Dịch Lăng Tử đồ đệ, năm đó lão phu cùng sư phụ ngươi giao thủ, hắn đều không thể giết lão phu. Hiện giờ ngươi bất quá mới hơn 20 tuổi, còn muốn cùng lão phu động thủ sao? Diệp Kính Chi một lóng tay điểm ở vô tướng thanh lê mỗ một mặt thượng. Mặt nếu xương lạnh mà nhìn chằm chằm cách đó không xa Chín Di Quân. Chậm rãi từ đồng thau xúc sắc rút ra một phen kim sắc trường kiếm. Thả ra ra Chín Di Quân cười. Nếu là ngươi công lực không bị suy yếu, lão phu còn có thể bồi ngươi chơi một chút. Ngươi hiện giờ đã là cùng đường bí lối. Lão phu muốn nghiền áp các ngươi. Dễ như trở bàn tay, trong đại điện. Mặt khác thiên sư dần dần phát hiện chính mình trong thân thể pháp lực càng ngày càng yếu. Tựa hồ bị thứ gì đè ép đi xuống. Giang gia gia chủ chưa từng gặp qua như vậy trận pháp. Hắn hỏi, Chín Di Quân, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Đây là cái gì đại trận? Chín Di Quân quay đầu xem hắn. Đại trận, Giang gia gia chủ bỗng chốc cả kinh. Không phải trận pháp, Chín Di Quân ha ha cười. Vô chi tiểu nhi, từ các ngươi tiến vào này phiến sơn bắt đầu, liền tiến vào lão phu thiên phong tỏa long cục. Này phiến sơn đông nam tây bắc 4 cái trong một góc. Từng người tu một con rồng, lấy khóa long cục trần áp tứ phương. Đương các ngươi chính thức bước vào này tòa đại điện, lão phu chỉ cần khởi động phong thủy cục. Đó là âm dương tán, ngũ hành hợp, vạn vật toàn không, thiên đất phong khóa, phong thủy thầy tướng giống nhau chỉ biết đi định âm trạch. Tương phong thủy, Hề Gia tiến vào huyền học giới lâu như vậy, chưa từng ở ống mực bảng trước 20 thượng nhìn đến một cái phong thủy thầy tướng. Bởi vì phong thủy tiên sinh phần lớn sẽ không đi bắt quỷ. Bọn họ cùng bắt quỷ thiên sư có vài phần bất đồng. Nhưng hiện tại, Chín Di Quân thế nhưng có thể đem một đạo phong thủy cục bố thành như vậy hiệu quả. Bởi vậy có thể thấy được, lợi hại phong thủy thầy tướng cũng là có thể giết người. Thậm chí thủ đoạn không thể so bắt quỷ thiên sư kém mơ siêu Chín Di Quân tầm mắt ở trong chính điện. Sở hữu thiên sư trên người nhất nhất đảo qua, nhìn đến bọn họ chợt thanh chợt bạch sắc mặt, nhận thấy được bọn họ trong thân thể càng ngày càng bị áp chế pháp lực. Chín Di Quân ngược lại nở nụ cười, lão phu cũng không muốn giết các ngươi, mọi người toàn bộ ngẩng đầu. Nhìn về phía hắn, chín di quân tươi cười ấm áp, nếu là ở đây các vị đạo hữu toàn đã chết, chỉ còn lại có lão phu một người trường sinh, sống một mình nhiều năm như vậy, không có các ngươi tới giải giải buồn, thật là nhiều tịch mịch, vô luận như thế nào. 30 năm trước, chư vị đạo hữu, chúng ta cũng coi như là bằng hữu a, huyền học giới thiên sư nhóm. Thăng, email protected, thăng, email protected, thăng, đi ngươi nha bằng hữu. Mấy ngày này sư không trải qua quá tầng tú chân quân tuyệt vọng. Cũng không biết chín di quân mấy năm nay làm những cái đó sự. Cho nên bọn họ đối chín di quân mặt dày vô sỉ cảm thụ cũng không thâm. Còn không đến mức mắng xuất khẩu, nhưng vô luận chín di quân bản nhân rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Hắn là thật sự không có đi sát mấy ngày này sư. Diệp Kính chi tay cầm trường kiếm, trong thân thể pháp lực sớm bị áp chế đến cùng người thường không thể nghi ngờ. Hắn ngẩng đầu, hai tròng mắt nhất hồng nhất hắc, cứng cỏi sát khí ở hắn chỉ gian quấn quanh, hắn một chân đạp mà. Nhanh chóng về phía chín di quân vọt tới, chín di quân căn bản không cần cùng hắn nhiều lời vô nghĩa. Hắn hướng bên cạnh một làm, bàn tay vừa lật, trong lòng bàn tay xuất hiện một con nho nhỏ hắc trùng. Lão phu không hề cùng các ngươi nhiều dây dưa, chỉ cần đem này cực âm cổ vương uy nhập cực âm thân thể trong thân thể. Lão phu liền có thể đoạt xá thân thể hắn, từ nay về sau, cùng thiên cùng thọ. Hắn những lời này vừa nói xong, Diệp Kính Chi đột nhiên dừng lại bước chân, đứng ở 5 mét ngoài, kinh ngạc nói, cực âm, cổ vương, mặt khác lão thiên sư cũng âm thầm mà nói thầm một câu. Cực âm cổ vương, như thế nào giống như có chỗ nào quái quái, chín di quân chỉ khi bọn hắn là ở sợ hãi, hắn ha ha cười, nhéo lên này chỉ tiểu sâu, liền muốn hướng hề ra trong miệng uy. Gia ca hai mắt trừng lớn, đồng tử run rẩy, nhìn này chỉ càng ngày càng gần tiểu sâu. Hắn rất muốn đem ngoạn ý nhi này một trường chụp bay. Nhưng cái này chín di quân vừa rồi mới vừa bắt được hắn liền cho hắn làm pháp thuật. Làm hắn cổ dưới căn bản không thể động, gia ca chưa từng ngộ quá như vậy bi thôi tình huống. Giảng đạo lý, một con lệ quỷ, người sẽ một chút phổ phổ thông thông pháp thuật. Tỉ như tới cái quỷ đánh tường, cái này vẫn là có thể tiếp thu, nhưng chín di quân này chỉ lão quỷ, hắn cư nhiên sẽ nhiều như vậy pháp thuật. Gia ca là hữu tâm vô lực, hận không thể một cái tát đem hắn phiến xa, nhưng lại không động đậy. Sự tình liền phát sinh ở trong nháy mắt, Diệp Kính Chi suy nghĩ cẩn thận tiền căn hậu quả, trong lòng sớm đã không như vậy sốt ruột. Nhưng nhìn hề ra vẻ mặt ta chết cũng không cần ăn loại này ngoạn ý nhi, biểu tình. Hắn đau lòng mà chạy nhanh chạy đi lên cứu thức phụ. Mà ở hắn phía sau, đám kia lão thiên sư nhóm cũng rốt cuộc nhớ tới có thứ gì không thích hợp. Bị trói ném ở góc tường Kỳ Sơn đạo nhân đột nhiên tỉnh ngộ. Hề tiểu hữu không phải có thể một quyền đánh bạo ngàn năm hạn bạt đầu sao? Nhưng mà... Ở hắn nói ra những lời này thời điểm, hết thảy đã cho mơ siêu chín di quân nhanh chóng mà đem cổ mẫu ném vào hề ra trong miệng. Gia ca sống không còn gì luyến tiếc mà nhìn hắn, vẻ mặt xem ngốc tử biểu tình, chín di quân vuốt chòm râu, cao hứng chờ đợi cổ mẫu ở hề ra trong thân thể tiến hành chuyển hóa. Nhưng liền tại hạ một khắc, chỉ nghe một đạo thanh thúy, rát băng, không có thể đuổi kịp cứu tức phụ Diệp Kính Chi. Ngoặc kép, ở một bên vây xem huyền học giới thiên sư nhóm, ngoặc kép, tươi cười toàn bộ cương ở trên mặt chín di quân, ngoặc kép, sau một lúc lâu, chín di quân nhìn về phía nhà mình đồ đệ, hỏi, Dương Trạch, vi sư vừa rồi có phải hay không nghe lầm cái gì thanh âm? Dương Trạch vẫn là kia trương ôn hòa tươi cười, không có mở miệng, chín di quân cũng không cần hắn trả lời, bởi vì giây tiếp theo. Lại là một đạo thanh thúy rát băng thanh, hề ra mặt vô biểu tình mà nhai này chỉ cổ mẫu. Hắn dần dần phát hiện, đương này chỉ cổ mẫu bị nhai toái lúc sau, chảy ra thế nhưng không phải cái gì ghê tởm đồ vật. Mà là từng luồng cường đại đến cực điểm âm khí, những cái đó âm khí bay nhanh mà chui vào hề ra trong thân thể. Hiện tại hắn nhìn như thực bình tĩnh, kỳ thật chỉ cần một trương miệng, vô tận âm khí khả năng sẽ đem chín di quân sợ tới mức ngất xỉu đi. Ăn đều ăn, còn có thể phun ra đi không thành. Hầu kết vừa động, Gia Ca bình tĩnh mà đem cổ mẫu tàn thi nuốt tới rồi dạ dày. Đương này cổ mẫu thi thể tiếp xúc đến vị toan sau. Âm khí thế nhưng hóa giải đến càng nhanh, hề ra hiện tại cảm giác chính mình cổ giống như năng động. Chính là bả vai phía dưới vẫn là không động đậy, vì thế hắn liền lạnh lùng mà nhìn chằm chằm chín di quân. Không rên một tiếng, hề ra, ngoặc kép, chín di quân, ngoặc kép, hề ra, ngoặc kép, chín di quân, ngoặc kép, đột nhiên, chín di quân một phen giữ chặt hề ra bả vai. Không dám tin tưởng mà giận dữ hét, lão phu cực âm cổ mẫu đâu? Lão phu cực âm cổ mẫu đâu? Ngươi đối lão phu cực âm cổ mẫu làm cái gì? Ngươi rốt cuộc làm cái gì? Gia Ca hiện tại ngực trở lên đều có thể động, nhưng Gia Ca không để ý tới chín di quân, trừng mắt một đôi mắt cá chết, bình tĩnh mà nhìn chằm chằm hắn. Phong thủy đại cục còn ở, huyền học giới tất cả mọi người bị áp chế pháp lực. Chỉ có thể giống người thường giống nhau nhìn chín di quân trước sau loạng choạng hề ra bả vai. Giống người điên giống nhau không ngừng rít gào gầm rú. Chín di quân là thật sự điên rồi. Hai mắt đỏ bừng, trong chốc lát nhìn hề ra dò hỏi, lão phu cổ mẫu ở đâu? Trong chốc lát nhìn không trung nói, lão phu muốn cùng Lăng Tiêu giống nhau trường sinh. Diệp Kính Chi thật cẩn thận mà tiếp cận chín di quân. Muốn đem tức phụ cướp về, bất quá lúc này đây hắn còn không có động thủ, chỉ nghe vào chín di quân lại điên cuồng mà gầm rú một hồi sau. Hề ra đạm mặc thanh âm nhẹ nhàng vang lên, ngươi nói xong, Diệp Kính Chi đột nhiên sửng sốt, hắn ngước mắt nhìn về phía hề ra. Sau đó, ngoặc kép, như thế nào cảm giác, hôm nay tức phụ có điểm khủng bố, chín di quân căn bản không để ý tới hề ra. Hắn đôi mắt đỏ bừng mà nhìn hắn, rít gào, ngươi hủy hoại lão phu cực âm cổ mẫu, lão phu muốn ngươi mệnh, nói, chín di quân liền phát tới, hung hăng mà bóp lấy hề ra cổ, loại này véo pháp thập phần quen thuộc, trước kia Gia Ca thường xuyên dùng loại này thủ pháp đi véo lệ quỷ cổ. Đỉnh đầu thượng một cái lực đạo vô dụng hảo, liền sẽ đem lệ quỷ cổ cắt đứt, Gia Ca là cái người văn minh. Luôn cắt đứt nhân gia cổ thật sự không được tốt xem. Vì thế hắn thật lâu không lại véo quỷ cổ, nhiều nhất đánh hai quyền. Nhưng hiện tại, hắn cúi đầu nhìn trước mắt cái này tiểu lão đầu. Thật lâu sau, nghiến răng nghiến lợi mà cười nói. Nếu ngươi nói xong, phía dưới, có phải hay không nên đến phiên ta? Hề ra từng cây mà đếm trên đầu ngón tay, phát ra tiếng vang thanh thúy. Chín di quân trong đầu vừa mới lướt qua một câu, hắn như thế nào năng động. Đột nhiên, một cái bao cát đại nắm tay liền hướng hắn tạp lại đây. Ta làm ngươi uy ta ăn sâu, ta làm ngươi uy ta ăn sâu. Lão tử là thuần khiết giang ninh người, không phải Việt tỉnh người. Lão tử không ăn sâu. Chín di quân còn không có nghe minh bạch Gia Ca lời nói. Nắm tay liền giống như mưa to. Xôn xao mà nện xuống tới, tạp đến hắn miệng phun máu tươi, âm khí, hề ra trực tiếp bóp chặt cổ, một phen ấn đến trên tường, lãnh lệ ánh mắt nâng lên tới, cười lạnh nói, vừa rồi làm ngươi miễn bàn ta cổ áo nơi nơi chạy. Ngươi vẫn luôn như vậy hoảng, có biết hay không ta sẽ say xe a? Hiện tại ngươi chạy a, ngươi chạy a. Đỏ như máu âm khí từ hề ra trong thân thể thấm ra tới. Rong chơi ở hắn chỉ gian, hắn ngón tay dùng một chút lực, chỉ nghe răng rắc một tiếng. Huyền học giới thiên sư nhóm, ngoặc kép, sớm đã gặp qua Gia Ca tay xé hạn Bạt Kỳ Sơn đạo nhân. Hề tiểu hữu quả nhiên bạo lực a. Chín di quân mục trừng cầu ngốc mà cầm lấy chính mình đầu. Xoay người liền phải chạy. Hề ra chỗ nào có thể làm hắn liền như vậy chạy. Gia Ca sống lớn như vậy, từ 6 năm trước bắt đầu, liền không ở lệ quỷ trên người chịu quá ủy khuất, quan trọng nhất chính là hắn chưa từng ăn qua sâu. chẳng sợ kia chỉ sâu giống như toàn bộ là từ âm khí tạo thành. Ăn lên còn có điểm thịt gà vị, giòn, Gia Ca cũng không thể nhẫn. Chín Di Quân bị Hề Gia cuốn lấy phân không khai thân. Hắn rốt cuộc tuổi lớn, lại là cái quỷ hồn, hắn như thế nào chạy, Hề Gia đều sẽ lôi kéo hắn một đốn hung tấu. Rốt cuộc, Chín Di Quân nhân cơ hội tìm được cơ hội, véo lộng thủ quyết, thi triển một cái pháp thuật, tam đem lợi kiếm nhanh chóng về phía Hề Gia bay tới. Hề Gia kinh ngạc mà hướng một bên lóe đi, nhưng phi kiếm cũng đi theo hắn cùng nhau chạy. Chín Di Quân cao giọng cười to nói, tuy rằng ngươi như vậy cực âm thân thể lão phu chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, nhưng hiện giờ xem ra, ngươi nguyên lai cũng bất quá như, này, oanh, tam đem phi kiếm chợt rách nát, Chín Di Quân dương miệng nói không ra lời, Hề Gia cũng vẻ mặt kỳ quái mà nhìn về phía sau. Không biết này tam thanh kiếm là như thế nào toái, Chín Di Quân đột nhiên quay đầu. Sao có thể, các ngươi pháp lực hẳn là hoàn toàn bị phong bế, không có khả năng có người có thể đánh vỡ lão phu pháp thuật. Lão tử đánh chết ngươi. Hề Gia lần này thật là thẹn quá thành giận, Chín Di Quân bắt được hắn về sau, vẫn luôn dẫn theo hắn cổ áo, tránh né Diệp Kính Chi đuổi giết, cái loại này bị người dẫn theo quần áo trên mặt đất kéo cảm giác. Gia Ca đời này đều không nghĩ lại nếm thử. Hắn càng không nghĩ trải qua, ăn sống sâu cảm giác, cố tình hắn còn không có biện pháp giải thoát, bởi vì Chín Di Quân vẫn luôn định thân thể hắn, làm hắn là càng ngày càng khí, khí cũng chưa chỗ giải, hiện tại thật vất vả năng động, cần thiết đem cái này lão Đông Tây đánh gần chết mới thôi. Sống sờ sờ đánh chết, thực tàn nhẫn, Chín Di Quân thật sự cùng Hề Gia trước kia gặp qua lệ quỷ bất đồng. Cho dù hắn vừa rồi chặt đứt Chín Di Quân cổ, hiện tại Chín Di Quân từ lâu khôi phục như lúc ban đầu. Vô luận hắn như thế nào đánh, Chín Di Quân đều không có hồn phi phách tán. Này đó là tu vi cao thâm thiên sư cùng bình thường lệ quỷ khác nhau. Chín Di Quân sau khi chết lại tu luyện 30 năm. Tự nhiên bất đồng với mặt khác lệ quỷ, nhưng mà, chỉ cần ngươi là cái quỷ. Phóng tới Gia Ca nơi này đều là một cái đãi ngộ. Huyền học giới thiên sư nhóm trơ mắt mà nhìn Hề Gia đuổi theo Chín Di Quân mãn đại điện chạy. Ngoài miệng còn nói, ngươi chạy a, ngươi nhưng thật ra cho ta chạy a. Rất giống cái tội ác chồng chất đại vai ác, ngược lại là bị truy Chín Di Quân cư nhiên giống cái đáng thương vô cùng cải thia. Ủy khuất mà ở phía trước trốn, Chín Di Quân bị đánh đến mặt mũi bầm dập. Thân hình phù phiếm, âm khí sớm đã không có phía trước nồng đậm mơ siêu hắn bắt lấy một cái cơ hội. Chui không đương, chạy tới Dương Trạch bên kia. Hắn vội vàng nói, đồ nhi, mau khai cuối cùng thâu thiên hoán nhật trận. Giữ được rừng xanh thì sợ gì không củi đốt, vì sư ngày sau lại tìm này đàn lão Đông Tây báo thù. Từ tiến vào đại điện liền đứng ở cửa gì cũng chưa làm thiên sư nhóm. Ngoặc kép. Từ từ, chúng ta làm gì, ngươi muốn tìm chúng ta báo thù. Diệp Kính Chi bởi vì pháp lực bị áp chế, hành động tốc độ cũng không có thường lui tới mau. Hắn cùng Hề Gia một người đứng ở chính điện đài cao một bên. Hai người cùng nhau hướng trên đài cao phóng đi. Tằng Tú Chân Quân nói, không thể làm cho bọn họ sử dụng thâu thiên hoán nhật trận rời đi. Chín Di Quân âm độc mà quay đầu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Rốt cuộc ngụy trang không được cái kia luôn miệng nói, chúng ta là bằng hữu, giả nhân giả nghĩa bộ. Giáng, hắn cả giận nói, câm miệng, hôm nay các ngươi ngăn trở không được lão phu. Thâu thiên hoán nhật trận chỉ cần khởi động, trong chớp mắt liền có thể rời đi. Đây là một tòa phi thường hao phí linh thạch đại trận. Mỗi lần khởi động phải tốn phí 10 vạn linh thạch, đưa một người đi, liền lại thêm 10 vạn. Hiện giờ muốn đưa Chín Di Quân cùng Dương Trạch đi, liền yêu cầu 30 vạn linh thạch, cũng chính là 3.000 tích phân. Hề Gia trăm mét lao tới tốc độ lại mau, cũng so ra kém Dương Trạch khởi động trận pháp tốc độ. Diệp Kính Chi càng không cần phải nói, hắn giờ phút này không có pháp lực, tốc độ cũng không so Hề Gia mau nhiều ít. Liền ở hai người chạy đến đài cao một nửa khi, Bạch Quang đại tác phẩm. Chín Di Quân cười ha ha. Đãi lão phu trở về khi, đó là đem ngươi chờ thiên đao vạn quả ngày. Mọi người nôn nóng mà nhìn đài cao. Chói mắt bạch quang hiện lên. Hề Gia cùng Diệp Kính Chi toàn bộ dừng lại bước chân. Chờ đến bạch quang tan đi, bọn họ lại ngẩng đầu nhìn lại. Này vừa thấy, Hề Gia, ngoặc kép, Diệp Kính Chi, ngoặc kép, Tằng Tú chân quân, ngoặc kép, thiên sư nhóm, ngoặc kép, tươi cười cương ở trên mặt chín di quân, ngoặc kép. Ngay sau đó, chín di quân quay đầu, chất vấn nói, Dương Trạch, ngươi đang làm gì? Vì sư làm ngươi khởi động thâu thiên hoán nhật trận, ngươi là không nghe được sao? Dương Trạch tay đặt ở một khối tiểu xảo màu trắng trên tảng đá. Hắn rũ mắt nhìn này tảng đá, không biết suy nghĩ cái gì. Chín di quân giận cấp mà lại hỏi hắn một lần, hắn lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu, cười nói, sư phụ, xin lỗi, ta quên linh thạch không đủ, không chuẩn bị toàn, mọi người, ngoặc kép. Chín di quân tức muốn hộc máu nói, ngươi cái này phế vật, vi sư muốn ngươi gì dùng, ngươi hiện tại liền cùng vi sư cùng nhau sát đi ra ngoài. Xôn xao, mấy vạn linh thạch từ Dương Trạch càn khôn trong bao hạ xuống. Phanh phanh phanh mà nện ở trên đài cao, theo bậc thang đi xuống lăn đi, kia linh thạch nhiều đến giống như dùng không xong, thực mau đem trong chính điện đôi ra từng tòa tiểu sơn. Chín di quân cứng đờ mà ngẩng đầu, nhìn Dương Trạch, ngươi, phanh, Dương Trạch một trường chụp ở kia nho nhỏ màu trắng trên tảng đá. Đem thâu thiên hoán nhật trận chém thành mảnh nhỏ. Chín di quân, ngươi cái này nghịch đồ. Linh thạch không đủ, linh thạch xa xa đủ. Sư phụ, ta không nghĩ ngươi đi, Dương Trạch ngẩng đầu nhìn trước mắt bị đánh đến bộ mặt hoàn toàn thay đổi. Lão quỷ, hơi hơi mỉm cười. Thanh ấm ấm áp, ngươi liền lưu lại nơi này, vì ta sư phụ chôn cùng, được không? Tác giả có lời muốn nói. Chín di quân, ngươi đối lão phu cực âm cổ mẫu làm cái gì? C cộng, A phi, gương, tuy rằng hôm nay tức phụ có điểm khủng bố, nhưng ta còn là rất thích phê thô dài một chương, tặng cho các ngươi, moa moa, không nghĩ tới cái này cốt truyện vẫn là chưa kết thúc. Tâm tác, ngủ ngon tương đương. Hết chương.